Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1233. Tiếp tục thăm dò vong linh tinh cầu. Chương 1241. Tiếp tục thăm dò vong linh tinh cầu đa nguyên hóa vong linh tộc chủ thành là thiết yếu. Muốn bước vào vũ trụ, như vậy điểm ấy là nhất định phải có. Tinh cầu bên trên tài nguyên khẳng định không có trong vũ trụ nhiều lắm. Cho nên trạm không gian là cơ sở. Về sau chính là làm sao hấp dẫn ngoại tinh cầu thương nhân hay là mạo hiểm giả. Thương nhân có thể mang đến tài phú, mạo hiểm giả có thể mang đến một chút tin tức cùng vật gì khác. Đương nhiên, cũng chỉ có chủ thành phụ cận mới có thể thấy cảnh này. Dù sao nơi này là vong linh tinh cầu, sinh mệnh ở chỗ này là sẽ bị công kích, bởi vì tiền tệ khác biệt, cho nên giao dịch đều là lấy vật đổi vật, những này không cần đoạn thu tiến đến, thủ hạ liền có thể giải quyết, hắn chỉ dùng cùng Lan Nhược chờ đợi liền tốt, chiêu mộ tin tức đã tuyên bố, chúng ta người đi nô lệ thị trường giao dịch loại hình địa phương. Đoán chừng rất nhanh liền có thể truyền đến tin tức Tỉnh Thu lơ lửng ở một bên nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, tốt nhất có thể làm ra kỹ càng thế giới địa đồ. Hiện tại tinh linh chiến hạm rơi vỡ địa phương còn có cái nào đại sơn đều không tìm được ta sẽ. Để cho bọn hắn chú ý, ngươi đi nghỉ ngơi đi, có cần ta sẽ bảo ngươi, Đoạn Thu nói. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Đoạn Thu cùng Lan Nhược hai người. Lan Nhược hì hì cười một tiếng, sau đó liền nhào tới Đoạn Thu trong ngực, nàng thế nhưng là Đoạn Thu tiểu tùy tùng, coi như hiện tại Đoạn Thu thực lực rất thấp cũng sẽ không thay đổi. Sờ lên Lan Nhược đầu, Đoạn Thu cảm thán nói, không nghĩ tới làm người cái nào tiểu nữ hài đều đã lớn rồi. Ta cũng không dám tin tưởng đây là sự thực, hắc hắc. Cũng không nhìn bao lâu trôi qua, ta cũng là hội trưởng lớn, về sau hai người hàn huyên một chút phi thường cổ lão sự tình. Những chuyện này chỉ có cấp chí tôn cường giả mới biết được. Phổ thông vương cấp căn bản tiếp xúc không đến, bất quá có thể khẳng định, cái này kỷ nguyên cùng cái khác kỷ nguyên không giống, là một cái đại thời đại. Có thể khẳng định, đã từng cổ lão cường giả đều sẽ phục sinh, đầu tiên là thiên cấp. Về sau là thánh cấp, sau đó là vương cấp, cuối cùng chính là cấp chí tôn. Thiên cấp cùng thánh cấp phục sinh không cần quá sợ, bọn hắn muốn khôi phục cũng cần phát triển, nhưng là vương cấp cường giả phục sinh liền rất khủng bố. Mặc kệ là tại thời đại nào, vương cấp cường giả đều là mạnh nhất chiến lực, nếu như đại lượng vương cấp cường giả phục sinh, thế giới kia các nơi tài nguyên liền sẽ không đủ dùng. Đặc biệt là ở vào long mạch bên trong tuyết nguyệt, rất dễ dàng lọt vào công kích, bất quá vương cấp tối thiểu là có biện pháp ứng đối. Nếu như cấp chí tôn phục sinh, vậy liền thật không có gì biện pháp, có thể đối kháng cấp chí tôn chỉ có cấp chí tôn. Ngươi muốn làm sao khôi phục? Đoạn Thu hỏi, hiện tại chỉ ít tuyết nguyệt có cái ngụy cấp chí tôn. Lan Nhược nghe xong thở dài nói. Trong thời gian ngắn khẳng định không được, nếu như có thể tìm tới vũ trụ kết tinh khoáng mạch cũng có thể để cho ta sớm một chút khôi phục. Hư không năng lượng còn có một số, ta cần bổ sung năng lượng chậm rãi thanh lý. Đương nhiên, nếu có vương cấp cao giai mục sư liền tốt không có. Ta cùng Tiểu Cầm đều là từ cấp thấp chậm rãi thăng. Bao quát trước kia thường xuyên mang ngươi chỉ liên, còn có Elise các nàng. Các nàng mặc dù là vương cấp, nhưng cũng đang khôi phục bên trong, vậy liền không có gì biện pháp. Thương thế kia muốn khôi phục tối thiểu cần nhiều năm ni, Lan Nhược bất đắc dĩ nói. Hiện tại cần chính là thời gian, chỉ cần thời gian sung túc như vậy thì có thể vững bước phát triển. Rất nhanh Tỉnh Thu thủ hạ liền làm xong một ít chuyện. Sử dụng thu hoạch lần này mua một chút tiên tiến vũ khí. Đều là súng ống đan dược loại này, mà đổi thành bên ngoài một bên tại nô lệ thị trường cũng mua được không ít có giá trị nô lệ. Hiện tại một chiếc tàu bảo vệ ngay tại tiếp thu, nô lệ có rất nhiều, vong linh tộc, ma thú, thậm chí là sinh mệnh, ở chỗ này mua được hơn mấy trăm sinh mệnh nô lệ, từng cái chủng tộc đều có. Thậm chí trong đó còn có lần này tiến đến gia tộc khác mạo hiểm giả. Độc lập mạo hiểm giả tự nhiên là tiếp thu, trải qua huấn luyện sau liền có thể gia nhập vong linh quân đoàn. Mà gia tộc mạo hiểm giả thì sẽ trở về đi, về sau để bọn hắn gia tộc bỏ tiền chuộc người, ngoại trừ sinh mệnh nô lệ bên ngoài. Còn có rất nhiều vong linh, đều là cấp thấp vong linh, có sơ cấp nhất trí tuệ. Những vong linh này chính là trước mắt đoạn thu cần, bởi vì vong linh quân đoàn phi thường cần nhân thủ, ngoại trừ cấp thấp vong linh, có trí tuệ vong linh cũng bắt đầu tới. Những này trí tuệ vong linh phần lớn đều là vừa mới có trí tuệ, thực lực rất yếu loại hình, muốn tìm nơi nương tựa vong linh ma pháp sư, tối thiểu tại vong linh ma pháp sư bên này sẽ không dễ dàng chết như vậy. Vong linh vị diện thường xuyên sẽ có to to nhỏ nhỏ chiến tranh. Nhỏ yếu vong linh bị phái đi chiến trường là chuyện rất bình thường. Tóm lại hiện tại hết thảy đều tại ổn định tiến hành. Mở rộng quân đoàn, thu thập vật tư, thế giới địa đồ rất nhanh liền đi tới Lan Nhược trong tay. Nàng nghiên cứu một chút địa đồ sau tiêu ký mấy cái điểm. Mấy cái này điểm đều là rất có thể có đồ tốt địa phương. Chờ hạm đội giải quyết, chúng ta liền đi mấy cái này địa phương nhìn xem monster, không có vấn đề. Đoạn thu khẳng định là đồng ý, thánh thụ trái cây cũng hỏi thăm rõ ràng, ngoại trừ mình sử dụng, còn có mười mấy quả trái cây là yếu xuất thụ, bất quá đều rất đắt đoạn thu không muốn mua Samani cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy vẫn là đi thăm dò đến nhanh. Nói không chừng liền có thể tìm tới cùng loại thánh thụ đẳng cấp này đồ vật. Có Lan Nhược tại, một chút cấm địa rất dễ dàng liền có thể tiến vào. Hai ngày sau hạm đội lần nữa xuất phát, lần này chuẩn bị so với lần trước sung túc nhiều. Muốn đội ngũ có đội ngũ, muốn vũ khí có vũ khí, ngoại trừ đoạn thu phục sinh thánh cấp cùng vương cấp bên ngoài. Vong linh quân đoàn bên trong lúc đầu cao giai thiên cấp cùng thánh cấp cũng đều tăng lên rất nhiều. Từ nơi chôn xương sau khi ra ngoài liền đem đan dược phân phát ra ngoài. Hiện tại vong linh quân đoàn còn kém chân chính vương cấp cường giả. Mục tiêu thứ nhất là một mảnh khoảng cách thành thị rất xa hắc ám xâm lâm. Chỗ này hắc ám xâm lâm bị tiêu ký vì cấm khu. Nói đúng là nơi này sẽ có vương cấp quái vật ẩn hiện. Hạm đội đến sau này không có phát hiện trận pháp gì. Điều này nói rõ không có cái gì đại lão bố trí ở chỗ này. Hết thảy đều là tự nhiên sinh ra, đoạn thu cùng Lan Nhược, còn có hơn 10 người vương cấp cùng thánh cấp đi tới mặt đất. Lan Nhược triển khai tinh thần lực của mình thăm dò một chút. Về sau nói, quả nhiên có vương cấp quái vật. Không chỉ có một con, nhưng đều là vương cấp sơ giai, cái kia có thể giải quyết. Đoạn thu nói, vương cấp sơ giai coi như không cần Lan Nhược xuất thủ tất cả mọi người có thể giải quyết. Sống lại nhiều người như vậy cũng không phải bạch phục sinh. Mặc dù đều là ngụy vương cấp cường giả, nhưng ít ra đều có thể bộc phát ra thánh cấp cửu đoạn chiến lực. Phối hợp một chút vũ khí. Bỏ đi hao tổn liền có thể giải quyết vương cấp sơ giai quái vật. Đương nhiên, cái tiền đề này là đối phương không có trí tuệ của mình. Như có trí tuệ, như vậy thì không đánh được tiêu hao chiến. Có thể sẽ chạy, sau đó chính là thăm dò cùng thu thập thời điểm money thu thập người máy cùng thánh cấp cường giả. Cùng một chỗ, nếu như gặp lợi hại gì quái vật mọi người cùng nhau giải quyết. Vương cấp quái vật nếu như tiếp cận liền sẽ bị phát giác. Cho nên không cần lo lắng bị đánh lén. Nơi này tài nguyên phi thường phong phú. Đại bộ phận đều là dược thảo. Cấp thấp nhất đều là thánh cấp. Thậm chí còn có một ít cao cấp ma pháp cây cối. Thu thập sau có thể được rất nhiều ma pháp vật liệu gỗ. Hết chương.